trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, Hoa Thực Công Ty Hiện Trạng. Thần bí Ngô Tiên Sinh, Lâm Cảnh mang theo tâm tình khoái trá theo bên trong thế giới kia đi ra. Trong tay của hắn còn ôm lấy hai bồn bách hoa hương. Bách hoa hương cũng là Lâm Cảnh cho cái kia giống hoa bách hợp đặc thù bông hoa lấy tên. Bởi vì hoa này tán phát mùi thơm tựa như trong hoa viên rất dùng nhiều cùng một chỗ tán phát mùi thơm, đến lúc đó còn có thể dùng cái này làm một cái quảng cáo, mua một gốc hoa. Trả lại ngươi bách hoa thơm. Lâm Cảnh rất muốn cho cơ trí của mình điểm tán. Lâm Cảnh đi tới biệt thự bổ sung hoa viên. Trong hoa viên đã có không ít hoa, đều là Lâm Cảnh theo thế giới kia rời cắm đi ra hoa. Giống huỳnh hỏa hoa loại hình, vô cùng chân quý. Đây cũng là hắn học đòi văn vẻ. Bởi vì có xuất ngũ đặc chủng binh trông coi, Lâm Cảnh cũng không sợ những thứ này hoa bị người đánh cắp. Trong hoa viên đã có Lâm Cảnh ôm ra vài cọng bách hoa hương. Thông qua thượng hoa giáo sư thí nghiệm, đã chứng minh hoa này tuyệt đối là một khỏa cây dụng tiền. Loại này xài hết toàn có thể thay thế nước hoa, thuốc làm sạch không khí còn có nhang muỗi. Có loại hiệu quả này, chắc hẳn ai cũng nguyện ý xuất ra tiền đến mua một chậu hoa để gian phòng mùi thơm ngát một chút. Đặc biệt là những cái kia ngồi phòng làm việc, một đám nhét chung một chỗ, thời gian lâu dài chắc chắn sẽ có chút mùi vị khác thường. Sẽ không để ý mua một chậu thả ở trên bàn làm việc. Lâm Cảnh cho Diệp Nhược Lan gọi điện thoại, biết nàng ở công ty về sau liền đem những cái kia bách hoa hương mang lên xe. Ghế sau xe phía trên còn có mấy khối nguyên tố thạch đầu. Những nguyên tố này thạch đầu đều muốn giao cho Diệp Nhược Lan chuyển hóa nguồn nước tưới nước bồi. Dưỡng ra tới bách hoa hương, Rolls-Royce Phantom đi ra ngoài. Lâm Cảnh thẳng đến cảnh lan hoa thực công ty mà đi. Xe tại bãi đỗ xe sau khi dừng lại, Lâm Cảnh liền đi tiến công ty đại sảnh. Tiên sinh, hoan nghênh quang Lâm Cảnh lan hoa thực. Cửa lớn trưng bày đón khách trên đài. Hai cái mỹ nữ tiếp khách ngọt ngào nói. Lâm Cảnh nhìn hai cái mỹ nữ liếc một chút. Rất xinh đẹp, đều mặc lấy một dạng trời xanh sắc chế phục. Hướng đại sảnh nhìn qua, còn có rất nhiều mặc lấy một dạng chế phục mỹ nữ. Tư sắc còn cũng không tệ, bởi vì hoa thực ngành nghề vốn là nữ tương đối nhiều. Tăng thêm Diệp Nhược Lan đều là chiêu nữ nhân viên, ngược lại để nơi này trở thành mỹ nữ ổ. Lúc này, không ít nhân viên đều tại tiếp đãi khách hàng. Trung gian triển lãm trên đài tất cả đều là một số nhiều thịt hàng triển lãm. Ở giữa nhất rõ ràng là băng hồng vũ tích, bốn phía hẳn là băng hồng vũ tích cùng còn lại nhiều thịt hỗn hợp bồi dưỡng ra được. Còn mang theo băng hồng vũ tích một số diễm lệ. Bất quá, những thứ này lai giống coi như so phổ thông nhiều thịt mắc. Giá cả cũng so ra kém băng hồng vũ tích loại quý tộc này. Hiển nhiên, cái này băng hồng vũ tích là đã đào tạo thành công, mà lại bắt đầu đem bán. Cái này nhiều thịt băng hồng vũ tích cũng là hắn cho Diệp Nhược Lan mấy loại cây hoa bên trong rễ. Ràng nhất bồi dưỡng một loại. Đây là một tin tức tốt. Chỉ ít cái này cảnh lan hoa thực công ty có thể bắt đầu lợi nhuận. Chờ hắn lấy ra những cái kia dị giới hoa thực liên tiếp bồi dưỡng ra đến. Cảnh lan công ty giá trị thị trường cũng sẽ bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Vì thế, Diệp Nhược Lan thậm chí đã hướng Tân Cảng thành phố nhận thầu vùng ngoại thành mảng lớn đất đai. Nếu như hoa này thực công ty thật có thể làm được Hà Lan hoa tươi công ty loại trình độ kia. Cái này hạn mức cao nhất cũng là so Lâm Thị Châu Báu cao hơn ra rất nhiều. Tỉ mỉ vừa nghĩ, tại hắn mấy nhà trong công ty ngược lại là để hắn sớm nhất làm giàu Lâm Thị Châu Báu tiềm lực thấp nhất. Liền xem như mị lực giải trí, nếu như có thể đem cái này nhãn hiệu mắt xích mở khắp cả nước. Bao quát nhà hàng, KTV, quầy rượu, tắm rửa bên trong, thậm chí về sau cũng phát triển thâu tóm khách sạn dừng chân. Vậy liền sống phóng túng đầy đủ, tiềm lực cũng so Lâm Thị Châu báu cao. Suy nghĩ một chút, Vương đại thiếu nhà mở khắp cả nước Vạn Đạt. Chỉ là Vạn Đạt đi cao đoan, mị lực giải trí đi cấp thấp mà thôi. Chỉ là cái này mị lực giải trí hội phát triển sẽ khá chậm. Còn phải không ngừng bơm tiền truyền máu mới có thể đạt tới loại trình độ kia. Mà mị lực giải trí một khi phát triển thành công, cái kia quy mô tuyệt đối sẽ không so Tô Ninh những thứ này bán lẻ ngành nghề bá chủ thấp. Bất quá, trước mắt mị lực giải trí tạm thời mục tiêu là toàn bộ Tân Cảng thành phố. Hiện tại chỉ cần làm một chương mị lực giải trí thẻ hội viên. Tại tất cả mị lực giải trí trang sở đều có thể tiêu phí. Đây là một dấu hiệu tốt. Mà lại, Lâm Cảnh cũng nghe nói Lôi Ca nói qua. Đã bắt đầu kế hoạch khách sạn dừng chân sự tình. Cảnh Lan công ty trong đại sảnh. Những mỹ nữ kia nhân viên chính mang theo những khách cũ kia nhìn lấy hàng triển lãm. Mang trên mặt nụ cười cho những khách cũ kia giới thiệu. Mà một khi những khách cũ kia xác định đơn đặt hàng, những mỹ nữ kia nhân viên giấy tính tiền thời điểm nụ cười thì càng tăng lên. Công ty mới tinh thần phấn chấn, rất nhiều chức vị cũng đều trống không. Cho nên, những mỹ nữ này nhân viên cả đám đều nhiệt tình 10 phần. Nguyên khí tràn đầy, tại nơi hẻo lánh chỗ tiếp khách. Mỹ nữ tổng giám Lý Nhược Hy ngay tại cho khách hàng pha trà. Cái này Lý Nhược Hy nguyên lai là Diệp Nhược Lan công ty mình tổng giám. Trợ thủ tốt nhất, mở nhà này hoa thực công ty về sau. Diệp Nhược Lan đem nàng trực tiếp chiêu đến đây. Liền chính mình hoa thực công ty đều mặc kệ. Lý Nhược Hy gặp được Lâm Cảnh, chiêu tới một cái nhân viên chiêu đãi cái kia khách hàng. Sau đó hướng Lâm Cảnh tiến lên đón. Lâm Thiếu, ngươi người thật bận rộn này. Hôm nay tại sao cũng tới, tình cảnh này hiển nhiên để cái kia hai cái xinh đẹp tiếp khách ghé mắt. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì các nàng là đằng sau nhận chức. Chỉ nghe qua công ty này đại lão bản là một cái gọi Lâm Ít. Có thể các nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Thiếu hội còn trẻ như vậy. Lúc này, một thân xinh đẹp chế phục, dung nhan tuyệt mỹ Diệp Nhược Lan từ trên lầu đi xuống. Lâm Cảnh, tới, Diệp Nhược Lan vừa thấy được Lâm Cảnh, liền vui vẻ tiến lên, cũng không để ý người xung quanh, trực tiếp bổ nhào vào Lâm Cảnh trong ngực, thân mật ôm lấy hắn. Một chút, Lâm Cảnh thì cảm thụ đổ Diệp Nhược Lan hoàn mỹ thân thể mềm mại. Mỹ nữ này hàng xóm quá nhiệt tình đi nàng như thế nhào lên. Đụng bộ ngực hắn vô cùng dễ chịu. Diệp Nhược Lan lúc này lại tiến tới Lâm Cảnh bên tai tiếng nói. Giúp ta ứng phó một chút. Lâm Cảnh mới xem đến phần sau lại còn có một người nam tử. Nam tử này hiển nhiên có chút thân phận. Sau lưng còn theo một cái trung niên người hầu. Lúc này nhìn lấy hắn cùng mỹ nữ hàng xóm sắc mặt có chút khó chịu. Lâm Cảnh lập tức biết rõ nói chuyện gì xảy ra. Làm bia đỡ đạn, Diệp Nhược Lan không cho Lâm Cảnh cự tuyệt. Đã đem Lâm Cảnh một cánh tay ôm ở trước ngực. Phía trước cái kia hai, áp bách lại là một loại cảm giác không giống nhau. Lâm Cảnh nhìn lấy chính mình cái tay này. Cảm giác tay này gần nhất vận đào hoa rất mạnh. Các mỹ nữ đều ưa thích hắn, nhưng vì cái gì đều là tay phải, không phải tay trái. Diệp Nhược Lan lại cười tủm tỉm hướng nam tử kia nói. Ngô tiên sinh, đây là bạn trai ta Lâm Cảnh, ta bên này có một số việc, hợp tác sự tình lần sau tiếp tục nói. Cái kia Ngô tiên sinh cười cười xấu hổ, qua loa hai lần thì ngượng ngùng dẫn người rời đi, ra đến bên ngoài. Ngô tiên sinh ngồi vào đến trong xe, áo não nói, làm sao đột nhiên toát ra một người bạn trai. Đáng chết, vốn là vì kế hoạch còn muốn cua nàng. Đối với nữ nhân ta vẫn là có thủ đoạn. Bên cạnh cái kia trung niên nói, không nhất định là bạn trai. Tư liệu của chúng ta lên cho thấy Diệp Nhược Lan không có bạn trai. Có thể là Diệp Nhược Lan vì ứng phó ngươi tấm mộc. không nghĩ tới ngươi cũng có bị nữ nhân như thế đối đãi thời điểm. Ngô Tiên Sinh lộ ra một tia tàn nhẫn, cho ta điều tra cái này Lâm Cảnh thân phận, dám ảnh hưởng chúng ta trực tiếp xử lý hắn. Ngươi biết, chúng ta nhất định phải nhập cổ Cảnh Lan Hoa Thực, thậm chí trưởng khống Cảnh Lan công ty. Không phải vậy sẽ rất phiền phức, mà cái này Diệp Nhược Lan chính là chúng ta đột phá khẩu. Nghe nói như thế, trung niên nam tử hít một tiếng, thân bất do kỷ nhất làm cho người không biết làm sao. Cho nên, bọn họ đã bết bát như vậy, thì tuyệt đối sẽ không để sự tình càng hỏng bét, dám cản đường đều phải chết. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.